Đơn từ chức của vạn người ghét, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 0:37 MHT Yêu Thu thật giỏi. Lê Chất lập tức khen không tiếc lời. Khi đi học em luôn đứng nhất khối, em rất cố gắng. Vậy thì càng phải tiếp tục học rồi, học lên tiến sĩ, được, tôi nuôi em, mùa, một học gì cũng được. Vến Thu nghe đến đây bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Lê Chất. Trước mặt, tuyết rơi lả tả. Vến Thu mới chợt nhận ra trời đang rơi tuyết, đừng bị quá khứ cản trở. Lê Chất cũng dừng lại, nhìn Yến Thu. Thật ra anh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe Yến Thu bỗng gọt tên anh. Lê Chất, Lê Chất hơi không hiểu gì. Ngay sau đó, anh chợt thấy Yến Thu lao vào lòng mình, ôm chầm lấy anh. 0:38 MX Lê Chất dù không hiểu tại sao nhưng vẫn vô thức ôm lại cậu. Thiếu niên trong lòng anh vẫn gầy gò, một cánh tay đã có thể ôm trọn. Thật ra nghe thấy những điều đó làm sao không đau lòng, không hỏi chỉ vì sợ lại mở ra vết thương cũ của cậu mà thôi. Sao thế? Lê Chất một tay ôm cậu, một tay nhẹ nhàng gạt đi những bông tuyết rơi trên đầu Vến Thu. Không có gì, giọng Yến Thu nghẹn ngào, có vẻ như đang kho. Xê nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là bỗng nhận ra, em thì anh lắm. Không ai có thể cưỡng lại lời tỏ tình của người mình yêu, Lê Chất cũng không ngoại lệ. Những lời của Yến Thu như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi trên tim anh, ngứa ngáy âm ỉ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà chọc cậu. Vậy ra là bỗng nhiên mới phát hiện sao? 0:38 MH người rơm lòng nghe vậy cười một tiếng, không ngẩng đầu lên, chỉ úp rặt vào ngực anh, tiếp tục nói. Thật ra đã phát hiện từ lâu rồi, bọn họ quay về Cố Lý vào ngày hôm sau. Yến Thu đã điều chỉnh tốt tâm trạng, cậu không muốn cô thấy cậu buồn. Mặc dù tuyết vừa mới rơi, nhưng tê dê ước cổng sân nhỏ lại rất sạch sẽ, gác chắn là dì hàng xóm đã đến dọn dẹp từ sáng sớm. Yến Thu đẩy cửa ra, phía trước vẫn là khoảnh sân quen thuộc ấy. Nó dường như sẽ không bao giờ phai mờ, chỉ im lặng chờ đợi ở đây. Sau khi Yến Thu bước vào, mới phát hiện Lê Chất không đờ không sao. Cậu quay đầu lại. Thấy Lê Chất ra hiệu cậu vào trước. Yến Thu hiểu ý của anh, để lại một chút thời gian để anh và cô tâm sự riêng. 0:38 MX Yến Thu bước vào sân, đến dưới gốc cây hạch đào ở giữa sân, lặng lẽ ngắm cây hạch đào trước mặt. Đêm qua tuyết rơi cả đêm, nên cành cây đầy tuyết, mặc dù không còn lá xanh, nhưng giống như mặc thêm một chiếc áo trắng mới. Như vậy, gác cây sẽ không còn lạnh nữa. Cô ơi! Vến Thu đi tới vuốt nhẹ thân cây thô ráp, má áp vào thân cây, dường như vậy sẽ gần cô hơn một chút. Con về rồi, năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nên con chưa có thời gian về thăm cô nhớ con không? Con rất nhớ cô có gặp đâu đâu khôn en ít tuổi, thì bây giờ nó đã 14 ô bậy á không còn ở cõi đơn. Ý hiểu sự nầm lại một chú mèo, lần này không gọt là đâu đâu nữa, gọi là bé mưa ướp. Vì nó là con mèo hoa, cháu vẫn đặt tên dở như vậy. Thật ra giữa Đâu Đâu và bé mướp còn một chú mèo nữa. Thật ra giữa Đâu Đâu và bé mướp còn một chú mèo nữa. Nhưng con không tìm thấy nó. Có lẽ nó đã có chủ mới rồi. Hy vọng chủ mới sẽ yêu thương nó. Đừng lo lắng cho con sống rất tốt, con cũng không còn mình nữa. Con đã gặp được một người rất tốt. Trước khi gặp anh ấy, con chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này còn có người như vậy, nên hôm nay con đưa anh ấy đến gặp cô gấp chắn sẽ giúp thi ế anh ấy. Cô ơi, bây giờ con rất hạnh phúc, cô cũng hãy hạnh phúc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vến Thu nói chuyện rôm rả bên gốc cây hạch đào một hồi lâu, sau đó ngồi dựa thắng vào gốc cây hạch đào, khi đứng dậy thì phát hiện chân có hơi tê. Cậu vịn vào bàn đá bên cạnh để đứng dậy. Nhưng bàn đá lạnh quá làm cậu rùng mình rụt lại. Vừa đứng thẳng người lên, Yến Thu bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Cậu ngẩng đầu lên, sau, gió thầy một chú mèo 0:38 MX cậu ngẩng đầu lên, sau đó thấy một chú mèo trắng không biết từ lúc nào đã nằm trên tường rào tiếp giáp với sân bên cạnh. Dù lạnh nhưng nó vẫn nằm trên một đồng tuyết, vẫy đuôi với cậu. Khi nhìn thấy chú mèo trắng này, Yến Thu có chút hoang mang, tưởng như Đâu Đâu đã quay trở lại. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không phải, dù rất giống nhưng kỹ nhìn vẫn khác. Con mèo này có vẻ mèo nhà, được nuôi béo trăng nõn, óng ả, mặc dù không quen biết, nhưng nó giống Đâu Đâu quá, nên Yến Thu vẫn vẫy tay với nó. Con mèo cũng đứng dậy, nhìn cậu một lúc rồi quay đi nhảy trở lại sân bên cạnh. Mặc dù biết không phải Đâu Đâu, nhưng Yến Thu cảm thấy như đã bù đắp được một nỗi tiếc nuối nhiều năm. Dù là Đâu Đâu đầu tiên hay Đâu Đâu thứ hai, cậu đều mất chúng quá đột ngột. 0:38 thì coi như đã chào tạm biệt thật tử tế. Nghĩ vậy, Yến Thu cảm thấy cuộc đời mình dường như thực sự không còn tiếc nuối gì. Ông nội nói đúng, cậu thực sự nên bước tiếp. Nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Yến Thu quay lại và thấy Lê Chất đi vào. Nói chuyện với cô xong rồi hửng. Lê Chất hỏi, xong rồi, Yến Thu lập tức trả lời. Chỉ còn một việc cuối cùng thôi. Việc gì vậy, giới thiệu anh với cô. Yến Thu nói rồi quay lại, hướng về cây hạch đào phía trước giới thiệu. Cô ơi, đây là người yêu của con, Lê Chất. Tặng quà động lực đề cử, CS. Trước sảnh CS, tiếp, 0:38. Yến Thu không ở lại Thiền An quá lâu. Trước khi đi cậu ghé thăm bà lão hàng xóm đã từng giúp đỡ mình. Bà ấy già rồi, nên mơ một lúc mới nhận ra cậu. Sau đó bà ấy vui mừng nắm chặt tay cậu, nhìn qua nhìn lại, cảm khái hỏi. Bây giờ con sống có tốt không? Con sống rất tốt ạ. Yến Thu đáp lại, vậy thì tốt rồi, nơi đây phần, ớn là người già nên không nhạy với tin tức bên ngoài, nên cũng không biết nhà họ Phó đã sụp đổ. Yến Thu tất nhiên cũng không nói, thấy cháu bây giờ xong tốt, bà yên tâm rồi, lúc đó bà thị tư lỗi là cháu, nhưng bố mẹ cha, ẹ phlệ cũng không tiện can thiệp nhiều, cặp vợ chồng cũng là bố mẹ cháu, mọi người đó thật là ác độc trăm năm mới gặp. Nhưng may mắn là cuối cùng họ cũng bị báo ứng. Yến Thu nhớ lại lời nghe được hôm đó trong quán ăn, gật đập, đồi. 0:38, Yến Thu nhớ lại lời nghe được hôm đó lưng quán ăn, gật đầu đồng ý. Nhưng cũng thật đáng tiếc, Lý Tổn Hương yêu con trai phớn đến thế. Cuối cùng thế mà lại tự mình ra tay với nó. Bà già tiếp tục nói, không ra tay thì phải làm sao? Đó là hơn 100 triệu, không trả nợ là bị chém chết. Tự tay làm còn thể diện hơn chứ. Người con dâu đang rửa rau gần đó nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Yến Thu nghe đến đây hơi bồi rồi, hỏi. Tự mình ra tay là ý gì ạ? Cậu không biết sao? N.E. con dâu vừa nghe thế liền tủa một CSE ông bên họ. Mở miệng nói. KV. CC rửa rau. Đây là chuyện. Ớn gần đây ở thị trấn chúng tôi đấy. Lý Tôn Hương đã bỏ thuốc diệt chuột vào cơm. Giết chết cả nhà. Tất nhiên bản thân bà ra cũng ăn luôn, chực, cả nhà ba ngừa, không còn một ai. Yến Thu không ngờ cuối cùng lại là kết cục như vậy, không khỏi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con dâu, thấy, cậu, tôi gác, không biết gì, 0:38, người con dâu thấy cậu thì ý ấy. Không biết gì, không nhịn đờ L, phơ lĩ, ói. Thằng con cờ bạc ỉa y ốn đã nợ nần. Lần trước bị chặt một ngón tay mới ngoan được 2 ngày, không biết sao lại đi cờ bạc nữa, còn vay nặng lãi, thua hơn 100 triệu. Bọn chủ nợ nói nếu không trả sẽ xẻ thịt cả nhà ra, gác Lý Tôn Hương thực sự không còn cách nào, dù sao bà ta chỉ là người nhặt ve chai, trước đây vài chục triệu còn có hy vọng trả, chứ 100 triệu thì... thác chắn không thể trả nổi. Đúng vậy, bà lão cũng thở dài đồng tình, thật là tạo nghiệp, nhưng cũng do bọn họ nuông chiêu mà ra. Cứ thê nuôi. Ớn đến cái cây này, thực sự không biết nói sao nữa. Yến một lúc không biết phải nói gì, im lặng một hồi. Của cuối cùng vẫn là bà lão kết thúc câu chuyện. Tất cả đều là báo ứng. Khi ra ngoài, Yến Thu vẫn còn hơi bằng hát không ằng. Lê Chất nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cậu, hỏi. Đang nghĩ về chuyện của hạ ý Tổn Hương 0:38. U Lê Chất nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cậu, hỏi. Đang nghĩ về chuyện của Lý Tồn Hương ào. Ồ, vẫn cảm thấy quá đột ngột. Thực ra không có gì đột ngột cả. Lê Chất nói chậm rãi. Bản chất không thay đổi. Đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng đúng, Yến Thu thở dài, đáp lại. Tất cả đều là báo ứng. GT, từ khi trở về từ Thả An, Yến Thu đã chuyên đến ngôi biệt thự kiểu Trung Quốc đó. Sống lơm khu vườn nhỏ mà Lê Chất đã tái tạo lại. Cố Lý, cho cậu, sống một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ mỗi tuần sẽ đến chỗ sư phụ, phần thời gian còn lại thì cậu ở cong vườn khắc tượng gỗ. Vì vậy, đã lâu lắm rồi cậu mới phát hiện ra rằng, thực ra ở cổng biệt thự luôn che không cao tên của khu vườn này. Thu viên, 0:38 PM, ô thu viên, là chữ viết tay của Lê Chất. Có lẽ là do tình trạng khác nhau. Sau khi trở về từ Thiền An, Yến Thu cảm thấy kỹ thuật của mình dường như tiến bộ không ít. Thậm chí đôi khi sư phụ cũng khen cậu vài câu. Vì chuyện với Lê Chất, ban đầu Yến Thu vẫn còn có chút ngượng ngùng trước mặt sư phụ. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra sư phụ dường như thực sự không để tâm nhiều đến chuyện này, nên cậu dần dần thoải mái hơn trước mặt sư phụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mùa xuân nữa lại đến, muôn nhà cười nói ri không vang. Dường như trở về từ Thiền An chưa được bao lâu, thì đã đến giao thừa. Mặc dù nơi đây cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng Yến Thu vẫn nghe thấy tiếng pháo nô rộn ràng từ sáng sớm. Cậu mặc quần áo, đây, Plea Lô đê ra ngoài, tôi 0:38 PM, u cậu mặc quần ủ áo, đấy cửa bước ra ngoài, rồi phát hiện cả ngôi biệt thự không biết từ lúc nào đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang hát không àng đèn L, âm lung linh, đầy không khí năm mới. Có người giúp Vi Diệp cầm câu đối, đèn L, âm và chữ phúc đứng chờ ở cổng. Thấy Vến Thu đi ra, họ bước tới nói với cậu. Cậu Yến, tiên sinh bảo gác chắn cậu mùa, một tự tay trang trí khu vườn mình ở nên không chúng tôi không trang trí. Lê Chất đâu, Yến Thu nghe vậy thì tò mò hỏi, mặc dù cả hai hiện giờ đều sống ở đây, nhưng không sống chung với nhau. Tiên sinh đi đến công ty rồi à? Tiên sinh bảo tôi nay sẽ về sớm để cùng cậu đón giao thừa. Vến Thu biết Lê Chất vẫn luôn bận rộn nhiều vi diệc. Nhưng đêm giao thừa mà anh vẫn còn phải làm vi diệc, cậu không nhịn được đau lòng cho anh. Ừ, tặng quà động lực đề cử. Cách chương.